Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 4, Merlin cố sự. Ren tới gần mở ra hộp, lấy ra bên trong hai bản sách cũ. Hắn hơi hơi kiểm tra một chút bên dưới đè lên phù thủy mũ cùng phù thủy bào sau khi. Khe khẽ thở dài, đưa tay khép lại nắp hộp. Một lần nữa đem hộp thả lại bị đào móc ra trong động. Bị đào móc ra bùn đất một lần nữa hướng về trong động tụ lại. Nhanh chóng lấp kín cửa động, đem hộp chôn ở bên trong. Rất nhanh, nơi đó một lần nữa biến thành nguyên lai tiểu dốc đất. Chỉ là mặt trên hoa cỏ đã bị vùi lấp. Có điều, tin tưởng không cần thời gian bao lâu, mặt trên sẽ lần thứ hai bao trùm lên ngoan cường cỏ xanh. Quả nhiên là y quan chủng, mộ chôn quần áo và di vật. Chấm ngoặc kép, Brent tự lẩm bẩm, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía trong tay hai bản sách. Nhìn qua như là hai bản bút ký vốn, trong đó một quyển mỏng một ít, trang giấy cũng đổi mới một ít, màu đen bìa ngoài trên có Merlin chính mình phù hiệu dấu ấn. Một bản khác càng dày cũng càng cũ kỹ, trang giấy từ lâu ố vàng, mặt trên còn có sâu mọt dấu vết, có điều nó bị dùng ma pháp cẩn thận từng ly từng tí một bảo tồn. Trang giấy vẫn như cũ duy trì dẻo dai tính, không có bởi vì lại thấy ánh mặt trời mà vỡ vụn mở. Nhường Brain hô hấp tạm dừng là, này vốn sách cũ bìa ngoài lên phù hiệu là bị lít nha lít nhít to nhỏ không đều phù văn vờn quanh. D. Chữ. Đây là tử thần học phái tiêu chí. Brain hít sâu một hơi. Ở dốc đất bên cạnh ngồi xuống. Đầu tiên mở ra có Merlin dấu ấn quyển sách kia. Trên trang bìa trong viết một câu nói. Ngươi tin tưởng quá khứ có thể bị thay đổi sao? Ký tên là Merlin Ambrosius. Brain nhíu nhíu mày. Ở hắn ý thức bên trong. Quá khứ là không thể thay đổi. Thời gian chuyển hoán khí tuy rằng có thể dẫn người trở lại quá khứ. Cũng có điều là đi bù đắp một đoạn lịch sử. Hắn lật qua trang tên sách, nhìn thấy bên trong dùng ngay ngắn cổ điển kiểu chữ ghi lại bút ký. Ta linh cảm đến lại một lần yêu tinh phản loạn sắp không thể ngăn cản phát sinh. So với trước đây quy mô đều to lớn hơn. Không thể ngăn cản, thế giới đều là ở chiến tranh và hòa bình luân phiên bên trong trưởng thành. Nhưng lần lượt trải qua chuyện như vậy, đều là khiến người đặc biệt uể oải. Ở loại này tình thế dưới, sức mạnh của một người là nhỏ bé. Dù cho ta có đầy đủ ngăn cản loại này chiến tranh sức mạnh, nhưng cũng không cách nào lâu dài. Nếu như chỉ là đem nổi lên mặt nước mâu thuẫn lần thứ hai áp chế xuống, lần sau bạo phát chỉ có thể càng thêm mãnh liệt. Ở này mấy trăm năm qua, ta phát hiện mình đối với này càng ngày càng hờ hững, càng ngày càng rõ ràng thuận theo lịch sử xu thế tầm quan trọng. Càng ngày càng nhận ra được mọi người cần là dẫn dắt mà không phải dựa vào cá nhân sức mạnh ngăn. Cơn sóng dữ, chấm ngoặc kép, từng cái người quen ở trước mắt từ trần. Dài lâu trong sinh mệnh, ta gặp quá nhiều, cho dù thế giới vĩnh viễn trải qua gian nan cùng ngăn trở. Nhưng cũng đang không ngừng biến hóa cùng phát triển, tỏa ra không gì sánh kịp sức sống. Tương lai đến tột cùng sẽ đi tới đâu? Liền chính ta cũng không thấy rõ. Đáng giá vui mừng là, ta phát hiện mình có thể đưa đến tác dụng càng ngày càng ít. Bọn nhỏ đều đang lớn lên, không cần ta lại đi thủ hộ. Chấm ngoặc kép, có lẽ, ta nên rời đi, đã sớm nên rời đi. Đi tìm nàng, cho đến chết phần cuối. Tương lai bằng hữu, ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sự tồn tại của ngươi. Cùng cái kia cái gọi là tử thần, đồng dạng siêu thoát sông dài vận mệnh. Nhưng lại bị sông dài vận mệnh ràng buộc tồn tại. Chạy trốn tử vong tồn tại. Ta biết ngươi nên đang tìm kiếm tử thần lưu lại phù văn. Đó là không thuộc về cái thế giới này đồ vật. Trời sinh chịu đến thế giới bài xích. Ta ở bút ký mấy tờ cuối cùng lưu lại tử vong, bộ phận phù văn. Nếu như ngươi muốn nghiên cứu nó, xin mau sớm. Ta tựa hồ linh cảm đến thời gian của ngươi không nhiều. Ở đây, ta cũng đồng ý hơi hơi giải đáp một ít ngươi nghi hoặc. Chỉ hy vọng ngươi có thể cho cái thế giới này mang đến tốt biến hóa. Brain xem tới đây, nhẹ nhàng nháy mắt một cái. Trong lòng tự lẩm bẩm, cho cái thế giới này mang đến tốt biến hóa. Hắn dĩ nhiên có thể tiên đoán tới đây. Nghĩ như vậy, hắn mở ra trang kế tiếp. Ngươi tin tưởng một người có thể trở lại quá khứ đồng thời thay đổi quá khứ sao? Thời gian chuyển hoán khí không thể. Nhưng ở tử vong lĩnh vực, ở này cùng chân lý đưa tay là có thể chạm tới lĩnh vực. Hết thảy đều biến thành khả năng. Ta tự thân chính là như vậy. Là khác một hồi sinh mệnh ban ân. Nhưng cũng là tàn khốc nhất trừng phạt. Ta đã vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Đuổi theo có lẽ vĩnh viễn cũng đuổi không kịp độ khả thi. Liên quan với chính ta ẩn sâu cố sự, cũng không phải là không thể đối với ngươi giảng giải. Có lẽ liên quan với ta hết thảy đều mơ hồ, không rõ, nhưng trên thực tế vô cùng đơn giản. Bởi vì ta trở lại quá khứ, đây là người nào đều vật liệu không nghĩ tới tình huống. Siêu việt tất cả ma pháp sức mạnh to lớn, ta còn nhớ đã từng chính mình. Một cái sinh ra với thôn trang này phổ thông nam hài. Có ái mộ nữ hài. Cũng có bình thường cha mẹ. Nếu như không có ma pháp tồn tại. Có lẽ ta sẽ như trong thôn đời đời kiếp kiếp bình dân như thế. Ở trong ruộng cần mẫn khổ nhọc. Cưới cô gái kia làm vợ. Nắm giữ một cái bình thường gia đình. Nhưng ma pháp thiên phú thay đổi cuộc đời của ta quỹ tích. Vào lúc ấy. Hogwarts ma pháp trường học còn thành lập trường không lâu. Bốn bá chủ liên tiếp chết đi. Ma pháp giới dung chuyển bất an. Mang theo hiếu kỳ cùng khát vọng. Ta đi tới trường này. Học tập thế nào trở thành một phù thủy. Học tập xem như là cần cù chăm chỉ. Sinh hoạt cũng bình thường. Sau khi tốt nghiệp, ta trở lại thôn này. Qua cuộc sống yên tĩnh. Có lẽ, sau đó ta sẽ yên lặng ở đây cưới cô gái kia. Sau đó thủ hộ nơi này, này vẫn là nguyện vọng của ta, làm ta thấy cái kia hòa và mỹ lệ đèn đuốc cùng tráng lệ nắng sớm thời điểm. Ta liền biết đây mới là ta một đời quy tụ. Thế nhưng, bao phủ toàn quốc chiến tranh vẫn là bạo phát, phù thủy cùng mago, thậm chí cho ta cũng không thể miễn với ngọn lửa chiến tranh. Thế giới đều là như vậy, chiến loạn chưa bao giờ trừ khử, ta không thể không rời đi nơi này. Rời đi chờ đợi ta người. Vùi đầu vào dài lâu trong chiến tranh. Ở trong chiến tranh, ta không ngừng trưởng thành. Cũng đặt xuống uy danh hiển hách. Cuối cùng, ta gánh vác toàn quốc rất nhiều người hy vọng. Ở vô số người mong ngóng dưới. Cuối cùng dẫn dắt mọi người kết thúc cái kia cuộc chiến tranh. Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể nào trở lại cái này cố hương. Ở trận chiến cuối cùng bên trong chịu đến nguyền rủa ta ở sau khi chiến tranh kết thúc chết. Không biết sẽ có hay không có người đem ta chôn ở chỗ này. Làm bạn cố hương của ta. Đẹp nhất phong cảnh. Còn có ta yêu nhất người. Thế nhưng tử vong không phải chung kết. Nơi đó có vô cùng huyền bí. Cũng tự nhiên có nó lỗ thủng. Làm ta mở mắt lần nữa thời điểm. Ta phát hiện mình lại biến thành trẻ con. Bị vứt ở bần cùng cũ nát tu đạo viện bên trong. Lần thứ hai lớn lên. Ta ý thức được trở lại xa xôi qua đi. Hết thảy đều đem làm lại. Khi đó ta không biết là buồn là hỉ. Cũng chưa từng rõ ràng tất cả những thứ này hậu quả. Liền, có hiện tại Merlin. Đời này cố sự. Tin tưởng lịch sử ma pháp bên trong ghi chép so với ta tự thân giảng giải muốn rõ ràng tường tận. Nhiều lắm. Thế nhưng ta chính là trở lại lâu dài quá khứ một con nho nhỏ hồ điệp. Thay đổi ta biết tất cả tương lai. Ta làm tất cả. Dần dần thay đổi ta biết lịch sử. Ta rất cao hứng Hogwarts trường học vẫn như cũ thành lập trường. Tuy rằng trong đó có ta ảnh hưởng. Thế nhưng, làm ta trở lại kiếp trước cố hương. Nó như cũ ở nơi đó. Nhưng không có ta. Cũng không có nàng. Ta thay đổi quá khứ. Vì lẽ đó cũng mất ta trải qua tương lai. Trong lòng ta chân chính cố hương. Cũng chỉ có thể ở trong mơ nhìn thấy. Xem tới đây. Brain siết chặt sách trong tay trang. Lông mày hơi nhíu lên. Khẽ thở dài nói. Trở lại quá khứ sao? Hắn tiếp tục nhìn xuống đi. Nội dung phía sau lại làm cho hắn càng thêm kinh ngạc. Merlin dùng trầm ổn kiểu chữ viết. Thế nhưng, ta đồng ý tin tưởng. Mất đi tương lai cũng không có triệt để trừ khử, mà là thay đổi một loại phương thức đi tới cái thế giới này. bị mọi người biết được. Làm ta phát hiện một số người bắt đầu đối với ta tất cả sản sinh lẫn lộn. Thời điểm, ta là hết sức cao hứng. Nó có lẽ đại biểu cái kia bị ta bóp chết tương lai còn lấy loại phương thức nào đó tồn tại. Loại này lẫn lộn ban đầu xuất hiện là không quy tắc. Có người đang ngủ, ở trong ảo giác, hoặc là trong lúc giật mình thác loạn như thế. Nhìn thấy kiếp trước ta những việc làm. Loại biến hóa này ở lúc đó là hoang đường. Làm người khó có thể tin. Bởi vì nó cùng ta bản thân tồn tại như vậy lớn mâu thuẫn. Những kia nhìn thấy màn này người cũng đều yên lặng cười. Cho là mình chỉ là làm mộng. Hoặc là đang miên man suy nghĩ. Thế nhưng, thời gian đều là thần kỳ mà mê người đồ vật. Lúc đó lấy trăm năm làm đơn vị qua đi. Những kia lẫn lộn dần dần khiến người không phân biệt được. Liên quan với quá khứ của ta tranh luận bắt đầu xuất hiện. Sau đó chưa bao giờ đoạn tuyệt. Làm chết đi tương lai lấy loại này tình thế trở về. Cũng làm cho ta bắt đầu tin tưởng ta có thể tìm tới trong mộng cố hương. Vì lẽ đó, ta rốt cục dự định khởi hành đi tìm. Đây chính là chuyện xưa của ta. Ta linh cảm đến điều này có thể giúp ngươi giải đáp một ít nghi hoặc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.